Namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Himaya dhammanu dhammapadipatiya buddhang pujemi. Himaya dhammanu dhammapadipatiya Thammang bồ chề mi Himaya thammanu thammapadipatiya Sang khang bồ chề mi Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng vài chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin cúng dường Đức Phật bằng sự hành đạo. Con đem hết lòng thành kính xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con đem hết lòng thành kính xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý vị hành giả được sự an vui tu hành mau giác ngộ đạo quả. Tại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về câu chuyện của năm vị tỳ kheo trong thời kỳ của Đức Phật. Có năm vị tỳ kheo đi hành thiền. Sau đi khanh hành thiền trở về, rồi năm vị tỳ kheo với bàn với nhau với sự khó khăn của sự hành hành đạo của mình. Vì giải thích về vấn đề quán quán quán căn quán gì mắt thấy, vì thì khi nói ra sự ghi nhận về cái sự thấy rất là khó. Rồi quý vị thì khu thứ nhì mới ngồi à, quý vị nói là ghi nhận cái mắt thấy là khó, tôi còn khó hơn nữa, khó hơn bất cách nào à, tôi ghi nhận vì sự nghe nè, nó càng khó hơn. Có vị tỳ kheo thứ ba nói, tôi có sự khó của tôi như thế nào, khi mà tôi mũi tôi ngửi tôi càng khó phải chịu nè, khó mà chú tâm. Rồi có vị tỳ kheo thứ năm mới giải thích thêm, tôi có sự khó khăn của tôi về tôi ghi nhận về cái lưỡi và cái vị là thứ tư. Vị thứ tâm, tôi cũng có khó khăn của tôi và tôi ghi nhận về sự đụng chạm. Như vậy trong mỗi mỗi vị có đề mục riêng, vị thì ghi nhận cái mắt thấy à, ghi vị thì ghi nhận cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân đụng chạm. Thì nói về cái đề mục của mình là khó khăn. Khi mà bàn tính như vậy thì có Đức Thế Tôn ngài ngự trước mặt đó, rồi vị tỳ kheo đó mới yêu cầu Đức Thế Tôn giải thích. Mà Đức Thế Tôn vậy, ngài xin ngài Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con như thế nào cho nó vấn đề dễ dễ vấn đề chúng con tu niệm. Đức Thế Tôn nhân dịp với Đức Tôn ngài mới đọc một câu kệ bằng tiếng Pali. Khi mà kệ thì gọi là kệ có bốn bốn câu, mà trong một cái câu đó có 8 chữ. Sư xin đọc cho quý vị nghe. Chàng khu na sang vô rô sa thu sot tê na sang vô rô Kha nê na sang vô rô sa thu chiu ha ya sang vô rô Kha ye na sang vô rô sa thu vai cha ya sang vô rô Ma na sa sang vô rô sa thu sapata sang vô rô Sapata sang vô tô phích khu sapadukha pumun jati. Đó là lời Đức Phật. Ngài đọc một câu kệ ngắn như vậy. Này các vị tỳ kheo, lành thay vì mẹ thu thúc mắt, và hướng về vị thứ hai, lành thay thu thúc tai.